Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc, chương 1, cuộc gặp gỡ định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tên Mạnh Phồn Tinh, là một cán bộ xã hội đã gắn bó với công việc gần 2 năm ở khu phố này. Tôi là người trẻ tuổi nhận được nhiều danh hiệu nhất. Vì sinh ra và lớn lên ở đây nên tôi rất quen thuộc với bà con hàng xóm. Dù giải quyết mâu thuẫn xóm giềng, mâu thuẫn gia đình hay vấn đề công việc, tôi đều dễ dàng xử lý. Suy cho cùng, tôi rất giỏi lấy lòng người khác. Gần đây, tôi bận rộn đi từng nhà để xử lý việc đăng ký thường trú. Nhưng tôi không ngờ rằng, khi đến nhà cuối cùng trong danh sách, tôi sẽ gặp phải một tình huống bất ngờ. Cái tên Khúc Hoài trong danh sách đã thu hút sự chú ý của tôi. Vừa bước ra khỏi thang máy, một dì hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy tôi, nói rằng ông chủ của dì ấy vô tình bị D, A, O cứ, chảy rất nhiều M, Á, U, ngã gục trên sàn. Tôi vội vã chạy vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một màu đỏ tươi. Nhìn thấy người đàn ông nằm trong vũng M, Á, U, tôi sững sờ. Là anh ấy chính là Khúc Hoài, tôi không chút do dự gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Thậm chí, tôi còn tìm kiếm mọi vật dụng có thể sử dụng để sơ cứu cho anh. May mắn thay, khu phố này không xa bệnh viện, xe cấp cứu 120 đã nhanh chóng đến nơi. Dì giúp việc ở lại nói chuyện với cảnh sát, còn tôi cùng một cảnh sát khác lên xe cấp cứu. Tôi không biết dì ấy có tận mắt chứng kiến Khúc Hoài bị thương như thế nào không. Nhưng các bác sĩ và cảnh sát trên xe đã nói một cách bóng gió. Vết thương này không giống như tai nạn, nó quá rõ ràng. Tôi hiểu ý của họ. Họ cho rằng Khúc Hoài, T, Ự, S, Át, không thể nào, anh ấy sẽ không làm vậy. Tôi kiên quyết phản bác. Cảnh sát nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Cô nói cô không quen biết anh ta. Cô chỉ là cán bộ khu phố đến làm việc. Tại sao cô lại khẳng định anh ta không? T, Ự, S, Át. Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ biết lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy anh ấy không làm vậy. Cảnh sát không nói gì thêm, nhưng ánh mắt rõ ràng không đồng tình với phán đoán cảm tính của tôi. Cách chương.